Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, đỉnh phong một trận chiến. Y nguyên 10 chương, giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu có được khí thôn Sơn Hà chi thế, dũng mãnh vô địch, nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm kim sĩ đại bàng cái kia phiêu hốt tăm hơi. Như thế mới ra dáng. Nếu như vô cùng đơn giản đánh chết ngươi, đối ta cùng với món binh khí này đến, là một loại sỉ nhục. Kim sĩ đại bằng điều cấp tốc thiểm lược, nhìn người hoa mắt, hắn có một loại vô địch ngạo khí. Dù cho đụng phải cường đại tới đâu địch thủ, cũng sẽ không e ngại, càng sẽ không lùi bước, có chỉ là thẳng tiến không lùi, sôi trào mãnh liệt chiến ý. Tốt. Liền để ngươi ta buông tay buông chân một trận chiến. Nguyệt Trung Thu mở miệng, khóe môi nhếch lên ý cười. Đây không phải miệt thị, là đối với đối thủ coi trọng. Từ khi Đạp Thiên Cổ Đạo gặp gỡ, là hắn biết Kim Sĩ Đại Bàng lại là một tên kình địch. Mặc dù hai người trước kia từng có qua một chút ma sát, nhưng qua lần trước một trận chiến đã toàn bộ hóa giải. Một lần này là thuần túy quân chi chiến. Mặc dù hắn là bị Tiêu Tuấn bức hiếp, hai người này cũng là nhân trung long phượng, chỉ là một loại này khí thế liền xa không phải một dạng thanh niên có thể so sánh. Hai người này nhất định nhiều đất dụng võ, không thể so một chút từ dốc lòng bồi dưỡng thiên tài yếu. Đây là tất cả mọi người cho ra đánh giá, trong đó bao quát tuyệt thế cường giả. Thậm chí, liền Cửu Cực Điện cùng Cơ Gia cả đám, đều không thể không thừa nhận Nguyệt Trung Thu siêu quần bạt tụy. Dù cho đặt ở Thiên Tài Vân Tập Thiên Vực, cũng không kém hơn bao nhiêu. Dù sao, Thiên Vực xa không phải mặt khác bốn vực có thể so sánh. Điều kiện tu luyện càng là ngày đêm khác biệt. Nguyệt Trung Thu có thể ở cực hoang chi địa quật khởi, đã tính được là nghịch thiên. Xích Lăng cũng người bị chấn động, hắn phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ, hăm hở bản thân, bất quá, âm thầm tương đối phía dưới. Hắn không thể không thừa nhận, hai người nếu như cùng hắn bình đẳng dưới điều kiện tu luyện. Nếu so với hắn ưu tú, ngàn vạn kim linh trảm, kim sĩ đại bàng cầm trong tay bạch sắc thánh cốt binh khí, tư thái buông thả. Gào to lên tiếng, lập tức, trên người hắn bao trùm kim sắc lông vũ nhuyễn chuyển động. Ngay sau đó trong hư không hội tụ thành một đầu kim sắc đại bằng. Lơ lửng ở trước người hắn, kim sắc đại bằng vừa mới hình thành, phong duệ chi khí liền cắt đứt hư không. Nguyệt Trung Thu chấn động, hắn gặp kim sĩ đại bằng triển khai phép thuật này mấy lần. Mỗi lần cũng không giống nhau. Một lần này từ kim bằng vương thể thành hắn thi triển. Càng kinh khủng hơn, crack, a, lập tức, quần áo vỡ tan thanh âm. Đã tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám người hoảng sợ, cách gần đó một chút thanh niên, lại bị kim sắc đại bằng cái kia sắc bén khí tức cắt đứt quần áo. Thậm chí có người toàn thân vết máu, biến thành huyết nhân. Nguyệt Trung Thu cách gần nhất, cũng có trăm trượng khoảng cách, toàn thân hỗn độn khí lao nhanh, giúp hắn triệt tiêu cái kia sắc bén hết sức, cắt đứt tất cả khí tức. Dù cho dạng này, hắn cũng chấn động vô cùng, bởi vì hắn nhìn thấy bên người hư không xuất hiện từng đạo cửa, trong đó lộ ra cương phong. Ông, chí tôn khí tức tràn ngập. Đám người chỉ gặp Nguyệt Trung Thu phía sau một vòng tử kim kiêu dương từ từ bay lên. Tinh thần lấp lóe, đây là cái gì? Hắn làm sao giống như là lưng đeo một phương thiên địa? Không thể nghi ngờ, đám người lần nữa bị rung động. Mặc dù cái kia trăm điểm tinh thần không tính ngưng thực, nhưng cho người cảm giác kia liền là từng khỏa chân chính đại tinh, ẩn chứa vô tận lực lượng. Cơ kề ánh mắt nhắm lại, nhìn xem Nguyệt Trung Thu sau lưng tử kim kiêu dương cùng tinh thần. Suy nghĩ xuất thần, Nguyệt Trung Thu động, hắn chủ động công phạt. Ở hắn bước đồng thời, tử kim kiêu dương bên trong tuôn ra ngàn vạn lôi điện, phóng lên tận trời, bao vây lấy hắn tiến lên. Đây là công pháp gì? Vậy mà khống chế lôi điện? Phần lớn người cũng không gặp qua dạng này nguyệt trung thu. Không khỏi lần nữa la thất thanh, Xích Lăng há to miệng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hướng về người bên cạnh hỏi tới nguyệt trung thu đã từng xuất ra qua hỗn độn tử kim đan. Lôi quang vạn đạo, giống như từng đầu linh xà, uốn lượn mà lên, quấn quanh hướng kim sắc đại bằng, chảm, kim xí đại bằng gào thét, cái kia lông vũ hình thành đại bằng hai cánh chấn động. Không để ý ùa lên lôi điện, trực tiếp chém giết hướng phía dưới nguyệt trung thu, lốp bốp, chỉ một thoáng, lôi hải che mất kim sắc đại bằng, truyền đến kinh thiên triệt địa thanh âm. Nguyệt trung thu cũng không như vậy dừng tay, từng tòa lay trời đại ấn trực tiếp ném vào trong biển sấm sét, muốn đem cái kia kim sắc đại bằng phá hủy. Khanh, đột nhiên, lôi hải lướt đi kim xí, trực tiếp lập phách nhi hạ. Nguyệt trung thu đã sớm kịp chuẩn bị, đầu ngón chân điểm đất mặt, trong nháy mắt bay lui ra ngoài, chỉ thấy đốm lửa bắn tứ tung. Kim sắc cánh ở lôi đài trên mặt xẹt qua, tạo thành một đạo dài trăm trượng vết cát, hỏa tinh như yên hỏa nở rộ, bao phủ lôi đài, sáng chói đến cực điểm. Nguyệt trung thu biến sắc, hai người lúc trước đại chiến nhiều lần như vậy, đều không có đem lôi đài thế nào, thậm chí một điểm ấn ký đều không lưu lại. Vào lúc đó, hắn rốt cục thấy được những cái này kim sắc linh vũ chỗ đáng sợ. Phong sắc bén không thể đỡ, có thể tùy tiện chém ra tường đồng vách sắt. Nguyệt trung thu gầm nhẹ, tử kim kiêu dương bên trong lôi điện càng thêm mãnh liệt, xen lẫn thành một tấm điện, ngăn cản kim sắc đại bàng lớn đường đi tới trước. Mở, kim xí đại bàng giống to, ánh mắt sáng chói, đồng thời nắm lấy thánh cốt binh khí xông giết tới đây. Hiu, kim sắc đại bằng bị cản trở, ở lôi hải cấp tốc giải thể, một lần nữa trở thành một đạo đạo kim sắc lông vũ. Một số nhỏ đột phá điện trói buộc, cùng kim xí đại bàng cùng một chỗ liều chết xung phong đi lên. Nguyệt trung thu chấn động, luân hồi yêu đồng cùng nghịch loạn vạn pháp đồng thời thi triển. Lay trời đại ấn lại trước mở đường, nắm lấy tử kim long thương nghênh đón, luân hồi kiếp quang quét ngang giữa sân, những nơi đi qua, bắn bay lông vũ, cũng không hủy diệt, nhưng cái này đã đủ rồi. Cái này lông vũ là kim bằng vương thể tiêu chí, mỗi một cây cũng là vượt qua huyền khí tồn tại, Nguyệt trung thu đương nhiên sẽ không cuồng vọng đến đánh nát bọn chúng. Hai người này phải liều mạng, một chiêu này về sau sẽ phân ra thắng bại. Đám người hãi hùng khiếp vía, chú ý cái này đỉnh phong một trận chiến. Lệ kim xí đại bàng ở lao xuống nháy mắt, trong nháy mắt chia ra làm ba, từ phương hướng khác nhau đánh giết xuống dưới. Đây là kim bằng vương thể đặc hữu thần thuật, kim bằng phân thân, hai đạo phân thân tăng theo cấp số cộng, chiến lược đủ bằng được bản thể. Cơ kế mở miệng, trong lòng sốt ruột, hận không thể xông lên phía trước giải cứu Nguyệt trung thu. Cái gì? Cái kia Nguyệt trung thu chẳng phải là một người độc chiến hai người? Vậy làm sao có thể chiến thắng? Một cái kim xí đại bàng đủ để lực áp thế hệ thanh niên. Hai hai tăng theo cấp số cộng, há chẳng phải vô địch? Hắn xác thực đáng chết. Không có gia thế bối cảnh, phong mang tất lộ, phải có kết quả này. Hắc hắc, thiếu một cái đối thủ, chúng ta hy vọng lại lớn không ít. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Tất cả mọi người biết trước Nguyệt trung thu kết cục, không khỏi lên tiếng. Có người cười lạnh, có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người vì một thanh niên cường giả vô địch sắp ngã xuống cảm thấy tiếc hận. Bọn họ đều là sợi cỏ xuất thân, cùng Nguyệt trung thu có một chút giống nhau gặp gỡ, đồng dạng bị người khinh thị qua. Bất đồng duy nhất là Nguyệt Trung Thu thanh danh hiển hách, vạn người chú ý, bọn họ lại bừa bãi vô danh. Nguyệt Trung Thu tự nhiên nghe được mọi người tiếng nghị luận, lập tức luân hồi kiếp quang bảo lược hướng Kim Sí Đại Bàng phân thân, muốn ở sau cùng va chạm trước đó, trước giải quyết hết một câu phân thân. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hắn phản ứng nhanh, Kim Sí Đại Bàng cũng không chậm, thánh cốt binh khí chém thẳng, trực tiếp cắt đứt hắn luân hồi kiếp quang. Không hổ là thánh cốt, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, nghĩ không ra lại có thể chặt đứt hắn luân hồi kiếp quang. Nhưng nghĩ lại, rất nhanh liền bình thường trở lại. Thánh giả chi cốt, dù cho không trọn vẹn, liền ngự không cảnh tu sĩ đều không có cách nào đối phó. Chẳng phải là một chuyện cười, chỉ có thể hai người tu vi hạn chế phát huy của bọn họ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.